Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, có lòng tin, nữ, ăn nữ từ không nóng nảy, chấm ngoặc kép, la ra trong phòng khách, nhìn xem từng ngụm hướng về trong miệng luộc cơm nữ. Xảo xảo có chút ít lo lắng nói ra, cẩn thận mắc nghẹn, ấy, chấm ngoặc kép. Kết quả nàng vừa dứt lời, nữ thật ăn nghẹn, uống nhanh chút canh, chấm ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh La Khải vội vàng cầm qua chén canh đưa đến miệng nàng một bên. Một tay nhẹ nhàng đặt tại trên lưng nàng, đau lòng phàn nàn nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi tới kịp. Hôm nay là ngày 25 tháng 4, cũng chính là toàn thành phố Ấu Nhi văn nghệ hội diễn thời gian. Tối nay nữ cùng nàng đám tiểu đồng bạn cầm cùng một chỗ leo lên thanh thiếu niên rạp hát sân. Khấu, đại biểu Thái Dương Hoa nhà trẻ tham gia trận đấu. Văn nghệ diễn xuất là 7 điểm chuông đúng giờ bắt đầu. Lão sư yêu cầu tiểu diễn viên bọn họ 6 có một chút thanh thiếu niên rạp hát tập hợp. Cho nên xảo xảo hôm nay cố ý sớm chuẩn bị tốt cơm tối. Cũng là không muốn để cho nữ quá mức bối rối. Ăn cơm no mới có thể có khí lực trận đấu a. Kết quả nữ vẫn là sốt ruột. Nàng ực uống nửa bát canh. Cuối cùng là cầm cơm canh đưa tiễn bụng. Tay nhỏ vỗ ngực một cái. Chột dạ cúi đầu xuống nói ra. Ta sợ trên đường kẹt xe. Vạn nhất đến trễ. Lão sư cùng các tiểu bằng hữu khẳng định rất gấp. Tại trong vườn trẻ thời điểm, cố lão sư có đã thông báo, để cho mọi người trước giờ tiến đến rạp hát, bởi vì cái này đoạn thời gian thuộc về buổi tối cao phong. Rất có thể kẹt xe, nếu như vẻn vẹn chỉ là nữ tự mình một người. Nàng ngược lại sẽ không nghĩ quá nhiều, thế nhưng là vì là ban đêm trận đấu, nàng và đồng học còn có lão sư cùng một chỗ tân khổ tập diễn thời gian dài như vậy. Nếu là bởi vì đến trễ ảnh hưởng đến mọi người vậy không tốt lắm. La Khải giờ khóc giờ cười. Không có gấp gáp như vậy. Nói không chừng chúng ta đi. Lão sư cùng hắn các tiểu bằng hữu cũng còn không tới đâu. Ngươi ăn cơm trước. Muốn hay không ba ba cho ngươi ăn à? Không cần. Nữ cũng kiên quyết giúp cho cự tuyệt cho ăn cơm. Bà cũng quá coi thường ta. Nàng 3 tuổi bắt đầu liền tự ăn cơm. La Khải cũng không phải thật muốn uy. Cười nói, vậy ngươi từ từ ăn. Không ăn xong cơm, vậy chúng ta cũng không đi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Nữ ủy khuất trả lời một tiếng. Tiếp tục ăn cơm, cũng không dám lại ngụm lớn nhét. Thật vất vả cầm hoàn toàn một bát ăn cơm xong. Tại xác định bát cơm bên trong không có còn thừa hạt gạo về sau. Nàng không kịp chờ đợi nhảy xuống cái ghế. Ba, chúng ta đi mau á. Biết rồi, La Khải cầm qua một tờ giấy cho nàng lau miệng. Đồng thời đối với vẫn còn ở ăn cơm lão hắc đám người nói. Ta giống như nữ đi trước. Các ngươi từ từ ăn. Đợi lát nữa này cùng nhau tới đây đi. Lão Hắc cười nói. Yên tâm đi. Nữ trận đấu. Chúng ta khẳng định phải đến hiện trường hỗ trợ. Hắn hướng về phía nữ nháy mắt mấy cái. Nữ cố lên. Nhất định phải lấy đệ nhất nha. Nữ dùng sức chút gật đầu. Một bên đáp ứng. Nàng chân trước bước ra môn. Cũng chờ không kịp. Rời nhà. La Khải tự mình lái xe mang theo nữ chạy tới thành phố thanh thiếu niên rạp hát. Thực đó cũng không phải nữ lần thứ nhất đến thanh thiếu niên rạp hát diễn xuất. Nàng lần trước lại tới đây tham gia trẻ em diễn sướng trận đấu. Còn thu hoạch được quán quân, làm phần thưởng hạng nhất đàn dương cầm. Hiện tại liền bày đặt trong nhà đây. Nhưng so với lần trước trận đấu. Nữ ngược lại càng căng thẳng hơn ban đêm diễn xuất. Rất có trách nhiệm trên vai bộ dáng. Bởi vì tránh đi chen chúc đoạn đường. Tuy nhiên đi vòng một đoạn đường. Nhưng hai người thuận lợi lợi đuổi tới rạp hát. Bằng vào diễn xuất chứng nhận. La Khải mang nữ đi vào rạp hát hậu trường. 6 điểm còn chưa tới. Hậu trường trong khu nghỉ ngơi mặt đã là hối hả, người người nhốn nháo. Có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn có phụ trách dẫn đội cùng trang điểm lão sư. Lộ ra phi thường náo nhiệt. Tối nay tổng cộng có 28 nhà kinh thành nhà trẻ tiến cử tiết mục dự thi. Chiến đấu 5 cái 6 một hội diễn danh ngạch. Cạnh tranh có thể nói là 10 phần kịch liệt. Dựa theo những năm qua tình huống đến xem, công lập bài danh nhà trẻ cạnh tranh trên là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thường thường lấy đi đại bộ phận danh ngạch, so sánh dưới giống Thái Dương Hoa dạng này tư nhân nhà trẻ. Đoạt một chỗ cũng không dễ dàng. Lúc trước Thái Dương Hoa nhà trẻ tổng cộng bố trí 4 cái tiết mục. Sau đó đi qua so sánh cùng bình thẩm, cuối cùng vẫn quyết định để cho đại nhất ban đảm đương phần này trách nhiệm. Vì thế Vườn Phương còn cố ý mời đến La Khải làm đạo diễn. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. La Sơ Hạ, ở phòng nghỉ một góc, nữ nữ cùng đám tiểu đồng bạn tụ hợp. Viên Viên, Lý Lệ Hà, Trương Mẫn các nàng đều ở đây. Còn có Cố Lão Sư, Lý Lão Sư các loại, đang bề bộn hồ lấy cho tiểu bằng hữu trang điểm. Mặc dù nói khoảng cách nữ nữ các nàng ra sân còn có không ít thời gian, nhưng là cho nhiều như vậy, tiểu bằng hữu trang điểm vẫn là rất khẩn trương. Mấy cái lão sư loay hoay xoay quanh, cũng không vẻn vẹn chỉ là Thái Dương Hoa nhà trẻ bên này rối ren. Toàn bộ hậu trường khu cũng đều là nhất phái rối loạn tình cảnh. Tiểu hài tử gọi đại nhân hô, so chợ bán thức ăn đều ồn ào. La Khải thấy thế, nói với Cố Lão Sư, Cố Lão Sư, ta giúp các người cùng một chỗ trang điểm đi. Cố Lão Sư cảm kích hổ thẹn, vật thật cảm ơn ngài. Phiền phức, hậu trường khu nghỉ ngơi diện tích có hạn, trừ tiểu diễn viên chi ngoại, sư phụ mang đội nhân số là hạn định, đại nhất ban tiểu bằng hữu người lại nhiều. Nàng giống như Lý Lão Sư thật có điểm sứt đầu mẻ chán. La Khải chủ động đưa ra hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cố Lão Sư cảm thấy rất ngượng ngùng, là bởi vì La Khải là ngôi sao, cùng với các nàng lão sư thân phận khác biệt, nhưng La Khải hiển nhiên không có nửa điểm thân là danh nhân giá đỡ. Viên Viên, chấm ngoặc kép, nữ nữ dắt qua Viên Viên tay, cùng một chỗ chạy đến La Khải trước mặt, để cho ta ba ba giúp chúng ta trang điểm. Nàng xem như có kinh nghiệm, lần trước tới nơi này tham gia ca hát trận đấu, hậu trường khu nghỉ ngơi một dạng hỗn loạn, lúc ấy thì là La Khải giúp nàng trang điểm. Viên Viên lễ phép, cảm ơn thúc thúc, Viên Viên ngoan, chấm ngoặc kép, La Khải cười sờ sờ nàng đầu. Ta trước tiên cho ngươi hóa, La Lão Sư, La Lão Sư. Kết quả hắn vừa dứt lời, lại có mấy vị tiểu bằng hữu chạy tới. Chúng ta cũng phải trang điểm. Nhìn thấy người khác đều ở đây trang điểm, bọn họ đều gấp. La Khải đi qua nhà trẻ nhiều lần, đại nhất ban các tiểu bằng hữu đều biết hết hắn, cũng gọi hắn gọi lão sư. Không nóng nảy, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng nói. Từng bước đến, mọi người trước tiên xếp hàng. Nữ nữ đứng ra duy trì trật tự, Viên Viên xếp số 1. Lý Lệ Hà ngươi đệ nhị đi, chấm ngoặc kép, nàng cứ để tiểu bằng hữu xếp tại phía trước, mình rơi vào sau cùng. La Khải theo trang điểm đài bên kia cầm qua trang điểm dụng cụ. Trước tiên theo Viên Viên bắt đầu vì mọi người trang điểm. Cho các tiểu bằng hữu trang điểm thực không phức tạp, đánh lên màu trắng phấn, sức lên má đỏ cùng son môi, lại thêm chút chi tiết tân trang liền giải quyết. Viên Viên các loại các tiểu bằng hữu vô cùng phối hợp. Từng cái ngoan ngoãn xếp hàng để cho La Khải ở trên mặt tô son điểm phấn. Hóa xong sau, các nàng nhìn nhau đều cảm giác 10 phần thú vị. Cách cách cười, mà các loại La Khải cùng hai vị lão sư giải quyết sở hữu tiểu bằng hữu. Tối nay diễn xuất trận đấu đã bắt đầu. Ở phía sau đài có thể nghe được trong rạp hát thanh âm truyền tới. Đó là người chủ trì tại niệm lời dạo đầu. Cố lão sư nói với La Khải, La tiên sinh, vất vả ngài, tại đây liền giao cho chúng ta đi. La Khải cười cười, được, hắn ngồi xổm xuống nắm nữ nữ tay nói ra. Bà ba đi bên ngoài xem các ngươi diễn xuất, ngươi phải biểu hiện tốt một chút nha. Nữ nữ cam đoan, La Khải mỉm cười, lại đôi hắn tiểu bằng hữu nói ra. Mọi người cố lên, cố lên. Đường La Khải từ phía sau đài khu nghỉ ngơi đi vào trong rạp hát thời điểm. Cái thứ nhất tiết mục đã bắt đầu. Thanh thiếu niên rạp hát biểu diễn đại sảnh có thể đồng thời dung nạp 1.200 vị khán giả. Một bộ phận ghế là phân phối cho tham gia trận đấu 28 nhà trẻ. Thái Dương Hoa đương nhiên cũng ở đây bên trong. Tối nay người xem đến rất nhiều. Chẳng những vị trí cơ bản ngồi đầy, ngay cả hai bên hành lang bên trên cũng đứng không ít người. La Khải hướng về vườn phương muốn 7 cái phiếu, trừ chính mình một tấm chi ngoại. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, Xảo Xảo cùng Đại Lôi đều đến. Bọn họ sớm đã ngồi tại riêng phần mình trên ghế ngồi. Nhìn thấy La Khải tới ngồi xuống, Đồng Đồng tò mò hỏi, nữ nữ tiết mục lúc nào ra sân a? La Khải nói ra, xếp hạng thứ 3 vị trí. Hắn có tiết mục đơn, nhưng là mới vừa ở rơi vào trên xe không có mang tới. Cao như thế, Đồng Đồng hơi bị sợ. Này tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ muốn ra sân a? La Khải gật đầu một cái, giống như vậy diễn xuất trận đấu, thứ tự xuất trận quá mức gần phía trước là bất lợi. Bởi vì giám khảo chấm điểm ở phía trước thường thường không dễ dàng đánh ra điểm cao tới. Tốt nhất bài vị hẳn là tại tầm 10 vị trí. Chỉ bất quá Thái Dương Hoa nhà trẻ khẳng định tranh thủ không đến dạng này vị trí lần. Nhưng là La Khải đối với đại nhất ban tiết mục có lòng tin. Đối với nữ nữ còn có tự tin. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.